Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn chạy trốn đấy. Cái gì? Lâm Hiên muốn chạy trốn? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lần nữa oanh động lên. Bọn hắn thăm dò toàn bộ Thái Hoàng Điện, phát hiện xác thực không có Lâm Hiên thân ảnh. Bất quá, Tam Hoàng tử lần nữa nở nụ cười. Yên tâm đi chư vị, Hoàng cung sớm đã giới nghiêm, tuyệt thế đại năng cũng trốn không thoát đi. Chớ nói chi là tiểu tử kia rồi, đã sớm giới nghiêm rồi. Những cường giả kia đại năng khiếp sợ, Hoàng tộc trưởng lão cũng là trầm mặc không nói. Xác thực đã giới nghiêm rồi, nghĩ đến, tiểu tử kia căn bản không có khả năng đào tẩu. Oanh, Tam Hoàng tử giọng điệu cứng rắn vừa nói ra, lập tức xa xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa bạo tạc, như là 10 vạn kim lôi đáp xuống. Ngay sau đó, toàn bộ hoàng cung lay động kịch liệt, mà ngay cả Thái Hoàng Điện bên này cũng là thiên dao động địa chấn, phảng phất động đất. Chuyện gì xảy ra? Có người đánh hoàng cung? Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Hoàng tộc trưởng lão, những hoàng tử kia cũng là rung động vạn phần. Loại chuyện này bọn hắn cả đời có thể chưa thấy qua nha. Nơi này chính là hoàng cung a, ai dám ở chỗ này dương oai? Thánh thượng sắc mặt trầm xuống, lạnh quát một tiếng, một cỗ bàng bạc lực lượng tuôn ra, lập tức Thái Hoàng Điện lần nữa khôi phục ổn định. Không chỉ như thế, toàn bộ trong hoàng cung cũng có tuyệt thế cao thủ trấn áp, khiến cho không tại rung rung. Nhưng là, bên ngoài vậy hôm nay tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khiếp sợ, đại hoàng tử bọn người càng là dẫn người chạy ra khỏi Thái Hoàng Điện, nhìn về phía phương xa, còn lại những người kia cũng là nhao nhao theo đi ra ngoài. Xa xa bay tới mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh đáp xuống, bọn hắn một gối quỳ xuống, ôm quyền nói ra, phòng ngự trận pháp bị đánh vỡ, Lâm Hiên tiểu tử kia đào tẩu rồi. Cái gì? Lâm Hiên đào tẩu rồi? Tất cả mọi người che lại. Tuy nhiên người này hộ vệ thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất kinh lôi bình thường. Khi bọn hắn trong đầu nổ tung, tất cả mọi người mộng, nhất là Tam Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử, càng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn trước khi còn nói, tuyệt thế đại năng đều trốn không thoát đi, tiểu tử kia căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Nhưng là bây giờ, trong nháy mắt đối phương bỏ chạy đi nha, đây chính là trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn nha. Hơn nữa, bọn hắn càng là phát điên vô cùng, khí thổ huyết, chết tiệt, làm sao có thể, điều này sao có thể, tiểu tử kia làm sao có thể ra đi, Tam Hoàng tử đều nhanh điên rồi, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, chẳng lẽ lại, đối phương là tuyệt thế đại năng, vẫn có người âm thầm xuất thủ tương trợ. Bát Hoàng tử cũng là kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng hy vọng Lâm Hiên nhanh lên một chút ly khai. Nhưng là, giờ phút này nghe thế tin tức, cũng là khiếp sợ vạn phần, xem ra, Lâm Hiên cũng không phải lặng lẽ đi, mà là trực tiếp cưỡng ép ra tay, phá trận pháp phòng ngự, mới ly khai. Đây chính là hoàng cung trận pháp, tuyệt thế đại năng cũng đánh không phá, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được? Chết tiệt, truy, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia. Đại hoàng tử khí giơ chân, lập tức, không ít cường giả phóng lên trời, hoàng hậu cũng là ánh mắt ngưng tụ, âm thầm khiến ánh mắt ủng hộ đại hoàng tử những hoàng tộc kia trưởng lão, có mấy cái đứng dậy, bọn hắn thần sắc lạnh như băng, rất nhanh bay lên, bàn tay kết ấn, nguyên một đám cực lớn già thiên thủ trưởng, xuất hiện trên bầu trời, che đậy phương viên mấy vạn dặm. Rất nhanh bao phủ, tuyệt sắc đại năng xuất thủ, hơn nữa còn là ba cái, mọi người hít sâu một hơi, xem ra, đây là thật muốn động thủ. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn sợ ngây người, bởi vì ba cái tuyệt thế đại năng biến sắc, nhào nhào thu tay về trường, trên bầu trời, che đậy mấy vạn dặm bàn tay lớn trường, sụp đổ chia năm xẻ bảy, làm vỡ nát, điều này sao có thể, những người này đều điên rồi, đây chính là tuyệt thế đại năng a, hơn nữa là ba cái tuyệt thế đại năng đồng loạt ra tay. Lâm Hiên làm sao có thể chống lại ở. Offline mừng sinh nhật tại chương 2193, hoàng cung kinh biến, những người này đều điên rồi, đây chính là tuyệt thế đại năng a, hơn nữa là ba cái tuyệt thế đại năng đồng loạt ra tay. Lâm Hiên làm sao có thể chống lại ở, nhưng là, kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, ba cái che bầu trời bàn tay lớn, lập tức sụp đổ được chia năm xẻ bảy, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng mới có thể tạo thành, tiểu tử kia là làm sao làm được, hắn không chỉ là một cái lục tinh vương giả sao, không có khả năng. Hoàng hậu cũng là kinh hô, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một bên, thánh thượng ánh mắt âm trầm, cũng là tức giận, nhưng là, hắn cũng không có ra tay. Hết cách rồi, nhưng hắn là một quốc gia quân chủ, vô địch vương giả, làm sao có thể sẽ đối với một cái lục tinh vương giả ra tay đâu. Tự tính toán hắn có thể bắt ở đối phương, thế nhưng mà cái này nếu truyền đi, còn không cho người khác chê cười chết. Người phía dưới tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên lúc này, hoàng hậu đệ đệ, Huyền Anh đại tướng quân đứng dậy, hắn rất nhanh nói ra, thánh thượng, tự để cho ta mang binh đi đuổi bắt này tặc. Tốt, thánh thượng khẽ gật đầu, lập tức Huyền Anh đại tướng quân quay người phóng lên trời. Cùng lúc đó, xa xa hoàng cung, còn có mười mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay lên không. Ly khai hoàng cung, thẳng hướng phương xa, những người khác thì là rất nhanh đi theo. Nói thật, bọn hắn cũng muốn nhìn một cái, Lâm Hiên đến cùng thi triển cái dạng gì thủ đoạn, mới có thể tạo thành đáng sợ như thế công kích. Đường bọn hắn ly khai hoàng cung thời điểm, sợ ngây người, chỉ thấy phía trước cái kia thâm ảo vô cùng trên trận pháp. Có một cái cự đại phá động, trực tiếp bị oanh được chia năm xẻ bảy. Chẳng lẽ lại, cái này là Lâm Hiên tiểu tử kia tạo thành đấy sao? Thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được vậy? Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, tam hoàng tử bọn người thì là rất nhanh vọt tới. Bọn hắn muốn nhìn, Lâm Hiên đến cùng thế nào? Kỳ thật sự tình là như thế này, vốn là Lâm Hiên còn muốn phá giải trận pháp. Bất quá nghĩ lại, đoán chừng tin tức sau khi bại lộ, những hoàng tộc này người nhất định sẽ nổi điên đuổi giết. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp xuất động đất đen số. Cưỡng ép phá vỡ, Lâm Hiên đi vào hoàng cung biên giới, triệu hồi ra đất đen số, sau đó đem trong tay thiên tài địa bảo, còn có những thần tinh kia, không muốn sống điền đi vào, đã phát động ra đất đen số mãnh liệt công kích, một đạo kinh thiên cột sáng, trực tiếp oanh tại phía trước thần bí trận pháp phía trên, tạo thành kinh thiên nổ lớn. Cái này hoàng cung trận thập phần cường hãn, tuyệt thế đại năng cũng mở không ra. Bất quá đâu rồi, đất đen số uy lực thập phần khủng bố, giờ phút này hơn nữa Lâm Hiên không tiếc lợi dùng trong tay thiên tài địa bảo cùng với thần tinh. Cho nên, tạo thành làm công kích thập phần đáng sợ, đã vượt qua tuyệt thế đại năng, trực tiếp oanh mở phía trước trận pháp. Cái này một cảnh tượng, đưa tới toàn bộ hoàng cung chấn động, thậm chí chung quanh hoàng cung võ giả hộ vệ, cũng là toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn muốn ngăn cản, thế nhưng mà cái kia bạo tạc sinh ra phong ba, trực tiếp đưa bọn chúng oanh phi. Lâm Hiên tiến vào đất đen số, xuyên qua nghiền nát trận pháp, hướng phía phương xa bay đi. Bất quá tại đây dù sao cũng là hoàng cung, những hộ vệ kia bị oanh đã bay, nhưng là che giấu trong hoàng cung những tuyệt thế kia đại năng, nhưng lại bay lên trời, rất nhanh truy sát đi qua, năm sáu cái đại năng lập tức đã bay đi ra ngoài. Nổi điên công kích, toàn bộ oanh tại đất đen số trên, nhưng là, kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, bởi vì bọn họ đánh ra công kích, không có một chút hiệu quả, thậm chí liền vết rách đều không có sinh ra, đất đen số cứng rắn vô cùng, chấn khai sở hữu công kích, làm sao có thể, đây là cái gì bảo khí, vậy mà sẽ như thế khủng bố, đằng sau những tuyệt thế kia đại năng, sợ ngây người. Đất đen số bên trong, Lâm Hiên hừ lạnh, không để ý đến bọn hắn. Hắn lần nữa quán trú đại lượng năng lượng, sử dụng rất nhiều thần tinh, với tư cách nguồn năng lượng, đất đen số mặt ngoài, tách ra nguyên một đám thần bí phủ văn, xé rách hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, năm sáu cái tuyệt thế đại năng điên cuồng gào thét, muốn ngăn cản, có thể là căn bản tự ngăn không được. Đằng sau, Huyền Anh tướng quân mang theo một nhóm người, vừa hay nhìn thấy đối phương xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn một thương đâm ra, cực lớn thương mang hóa thành một đầu kim long, liền xông ra ngoài, bất quá, vẫn đang không có ngăn đón đối phương. Đáng chết, Huyền Anh tướng quân điên cuồng gào thét, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy làm cho đối phương cho chạy thoát. Cái này thật sự lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Đằng sau, chạy đến những người kia, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Lâm Hiên tựu khinh địch như vậy, theo trong hoàng cung đào tẩu, như thế nào cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng, nhiều như vậy tuyệt thế đại năng, đều ngăn không được hắn. Chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử đi ra, lạnh giọng hỏi, trong mắt của hắn mang theo lửa giận ngập trời, tiểu tử kia có một cái vô cùng thần bí linh thuyền, lực công kích thập phần cường hãn, hơn nữa phòng ngự rất cường ngạnh, hắn trốn ở bên trong, chúng ta căn bản đánh không phá rồi, chết tiệt, dĩ nhiên là như vậy, những người khác, nghe xong cũng là sắc mặt âm trầm, cậu, chúng ta làm sao bây giờ? Đại hoàng tử nhìn về phía Huyền Anh tướng quân, Huyền Anh tướng quân nhướng mày, như vậy bảo khí, ta chưa từng có nghe nói qua, nghĩ đến phẩm cấp nhất định rất cao, hơn nữa muốn phát động loại này phẩm cấp linh thuyền, cần có năng lượng lớn hết sức, ta cũng không tin, tiểu tử kia có thể một mực sử dụng, ta cái này trở về, hướng thánh thượng chờ lệnh, cả nước truy nã hắn, dám giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, tương đương cùng chiến tộc khai chiến, thái nhất hoàng triều, đem không có hắn là bất luận cái gì nó dung thân chi địa. Đúng, đúng vậy, nghe đến đó, đại hoàng tử trong mắt cũng là tách ra ác độc hào quang. Tiểu tử kia tuy nhiên hiện tại chạy thoát, nhưng là một ngày nào đó, hội bị bắt chặt, chỉ cần tại triều đình của ta cảnh nội, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Sau một khắc, đại hoàng tử cùng mấy cái tuyệt thế đại năng, cùng với Huyền Anh tướng quân, tranh thủ thời gian phản hồi Thái Hoàng Điện, đi về phía thánh thượng thỉnh cầu thánh chỉ rồi. Những người khác thì là tạc mở nồi, bọn hắn đều tại điên cuồng nghị luận. Lâm Hiên cùng với trước khi sự tình, bát hoàng tử bên kia, nhưng lại sắc mặt âm trầm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Hiên không có chuyện, thế nhưng mà bát hoàng tử biết rõ, cái này cũng không đại biểu chuyện này đã xong, ngược lại, là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, sau khi trở về, thánh thượng liền ban phát thánh chỉ, cả nước truy nã Lâm Hiên, hoàng hậu nương nương càng là chuyển ra một đạo phượng chỉ, đồng dạng cho thấy thiên hạ treo giải thưởng. Không chỉ như thế, nàng còn phát ra phong phú thù lao, đuổi bắt Lâm Hiên người, Phong dị tính vương, cái này Phượng Chỉ vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Dị tính vương, đây chính là tương đương với Thái Nhất Hoàng Triều vương gia. Cái này dù, hoặc thật sự là quá lớn, bởi vì Thái Nhất Hoàng Triều, hiện tại 27 cái vương gia, ở trong đó, chỉ có 3 cái dị tính vương, hơn nữa, hay vẫn là 3 cái 2000 năm trước, định ra đến dị tính vương, cái này 1000 năm đến, không có một cái nào có thể khác họ Phong Vương. Khác họ Phong Vương, đem đạt được ngập trời quyền lợi, mảng lớn mà bị lấp, vô tận thiên tài địa bảo, cùng hưởng chi vô cùng tu luyện tài nguyên, có thể nói, là một bước lên trời. Cho nên, đạo này ý chỉ vừa đầu hàng xuống dưới, toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, sở hữu cường giả đại năng toàn bộ kích động rồi, bọn hắn nổi điên, tìm kiếm khắp nơi, muốn đuổi bắt Lâm Hiên. Không chỉ như thế, Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử bên kia, càng là triệu tập một đám cường giả, tiến hành tìm tòi, bọn hắn còn liên lạc trú đóng ở các nơi vương gia. Chuẩn bị liên thủ, đại hoàng tử bên này chặt chẽ hành động, bát hoàng tử bên kia, cũng thế, bắt đầu hành động, offline mừng sinh nhật tại, chương 2194, thiên hạ lệnh. Hắn nương tựa theo vừa mới tấn chức chuẩn thái tử thân phận, cũng triệu tập không ít trưởng lão vương gia, bất quá, hắn hiện tại dù sao cũng là chuẩn thái tử, cùng đại hoàng tử, còn có hoàng hậu nương nương so với, còn hơi kém hơn rất nhiều, cho nên, chỉ là tụ lại một phần nhỏ vương gia trưởng lão, nhưng mặc dù như vậy, vẫn có thể đủ giảm bớt Lâm Hiên nguy hiểm. Về phần những thứ khác hoàng tử, tác thì chia làm hai đội, có ủng hộ bát hoàng tử, cũng có ủng hộ đại hoàng tử, đương nhiên, cũng có trung lập, lựa chọn ai cũng không giúp, dù sao chuyện này, đắc tội ai cũng không tốt. Tam hoàng tử kiên định đứng ở đó đại hoàng tử bên này. Dù sao hắn đối với Lâm Hiên thế nhưng mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên hy vọng đối phương bị giết. Hơn nữa, hắn biết rõ, Lâm Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đại hoàng tử bên này, chẳng những triệu tập rất nhiều cường giả, vương gia, hoàng hậu càng là phái người, cho chiến tộc đưa tin, nghĩ đến chiến tộc người, biết được hoàng kim sư tử vương tin người chết, nhất định sẽ bộc phát lửa giận ngập trời. Chỉ cần chiến tộc tức giận, đừng nói tiểu tử kia rồi, chỉ sợ tuyệt thế đại năng đều bị giết chết a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Hiên cưỡi lấy Hắc Thổ Hào, triệt để rời đi hoàng cung, chờ hắn xác nhận an toàn về sau, lập tức đã đi ra Hắc Thổ Hào, hơn nữa đem hắn tu lại, dù sao, Hắc Thổ Hào đẳng cấp rất cao, phát động một lần, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, mặc dù là hắn, cũng không dám thời gian dài sử dụng, loại vật này, hay vẫn là coi như bảo vệ tánh mạng thủ đoạn thì tốt hơn. Bình thường phi hành, hắn hay vẫn là dùng bình thường linh thuyền để thay thế. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, trước ly khai Thái Nhất Hoàng Triều a, dù sao lần này động tĩnh làm cho quá lớn. Lâm Hiên quyết định trước tìm một thành trì, đi vào mua phần địa đồ, hỏi thăm thoáng một phát chỗ phương vị. Hắn tốt chế định ly khai kế hoạch, bởi vì phi lâu như vậy, bốn phía đều là núi hoang. Hắn cũng không biết hướng cái đó phi, mới có thể ly khai Thái Nhất Hoàng Triều. Nhận đúng một cái phương hướng, Lâm Hiên rất nhanh phi hành. Tầm nửa ngày sau, phương xa có một đạo tường thành ra hiện tại hắn trong tầm mắt, đó là một tòa đại thành, huy hồng vô cùng, từ phía dưới xem, phảng phất một cự thú, chiếm giữ tại đại địa phía trên, liếc trông không đến đầu, đi xuống xem một chút. Lâm Hiên nhìn thấy đại thành, thân hình nhoáng một cái, hướng phía dưới đáp xuống, chờ đã đến gần mới phát hiện, cái này đại thành thật sự quá hùng vĩ rồi, bên trong con đường như là cự long bình thường, cao lớn thành lâu như là tiên cung, khí thế bàng bạc, phía dưới tường thành, đều có trận pháp thủ hộ, tường trên hạ thể có thần bí phù văn lập lòe, phát ra một cỗ khác khí tức, trực tiếp đáp xuống tường thành bên trong, là không thể nào, cho nên, Lâm Hiên đáp xuống tường thành bên ngoài, phía trước cửa thành, có nhiều đội hộ vệ, cộng lại có hơn 30 người, bọn hắn cầm trong tay trường thương, mặc chiến giáp, lập lòe lạnh như băng kim loại sáng bóng, thủ ở cửa thành hai bên, cửa ra vào, đám người nối liền không dứt, có ra có tiến, những người này cũng không phải người bình thường, đều là võ giả, thậm chí có không ít khí tức cường đại, xem xét tựu là cao thủ. Lâm Hiên đáp xuống phía dưới, sớm đang phi hành thời điểm, hắn tự cải biến cốt cách dung mạo, giờ phút này hắn thay đổi một bộ hình dạng, vì chính là tránh cho người khác chú ý. Quả nhiên, xuống về sau, không ít ánh mắt của người hướng phía hắn bên này trông lại. Nhưng là rất nhanh, liền rời đi, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hơi chút an tâm, xem ra, những người này có lẽ không có phát hiện hắn. Hơn nữa, hắn cũng không biết, Thái Nhất Vương Triều đối với hắn có hay không áp dụng truy nã. Nhưng là nghĩ đến, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn hay vẫn là cẩn thận chút tốt. Sau một khắc, Lâm Hiên thu hồi tâm tư, di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến. Đường hắn tiến vào trong thành một khắc này, bên trong một cái miệng đầy râu mép trung niên hộ vệ, thì là đột nhiên trong lòng run lên, trong mắt hiện hiện một vòng khiếp sợ. Hắn há mồm nhổ ra một mặt thanh sắc huyền thiết lệnh bài. Cái kia thượng diện huyền thiết lệnh bài tách ra hào quang, rất nhanh rung, cái này, nhìn thấy một màn này, người trung niên này khiếp sợ vạn phần, đồng tử đột nhiên, hắn tranh thủ thời gian nói ra, đi, nhanh đi thông báo thành chủ, chúng ta người muốn tìm đến rồi. Siêu siêu, phía trước, hai cái hộ vệ hóa thành lưỡng đạo thiểm điện, xông vào trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên tiến vào trong thành, đi tại rộng thùng thình trên đường phố, nhìn qua hai bên lui tới người đi đường võ giả, ánh mắt của hắn lập lòe, tìm kiếm cửa hàng, muốn mua phần địa đồ, phân biệt thoáng một phát phương vị. Ông, trong khắp ngõ ngách, mặc miếng vá quần áo, phía trước bày biện một cái chén bể lão giả, đột nhiên mở mắt, hắn tóc tán loạn, mặt mũi tràn đầy cho tàn, nhưng là giờ phút này, ánh mắt lại vô cùng lăng lệ ác liệt. Tại trên người hắn, có một khối ngọc bội, lập lòe hào quang, thượng diện phù văn thoáng hiện, xuất hiện, người này lão giả nói nhỏ, trong mắt tách ra lăng lệ ác liệt hào quang, sau một khắc, nàng thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tòa cao tiết ban công, một người mặc áo trắng trung niên nhân, bàn ngồi ở chỗ kia, hắn đong đưa một thanh quạt lông, phía trước để đó một cái kim sắc lục lạc chuông, vừa lúc đó cái kia, kim sắc lục lạc chuông tách ra hào quang, hơn nữa phát ra đinh đương thanh âm, đến rồi. Cái này áo bảo trắng trung niên nhân thả ra trong tay cây quạt, nhìn qua phía trước kim sắc lục lạc chuông, ánh mắt lập lòe, sau một khắc, hắn bàn tay vung lên, một cái lớn cỡ bàn tay phù văn xuất hiện trong tay. Hắn cắn nát ngón tay, dùng máu tươi ở phía trên viết xuống mấy hàng chữ, cùng lúc đó, phía trước một cái trận pháp hình thành, lập lòe vô cùng, cái này trong áo bảo trắng trung niên nhân đem đã viết chữ phù văn. Đặt ở trận pháp phía trên, hào quang lập lòe phù văn biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo mệnh lệnh đang âm thầm rất nhanh truyền lại. Rất hiển nhiên, bởi vì Lâm Hiên đến, toàn bộ thành trì mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đối với những chuyện này, Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này, hắn đi vào một tòa gọi là Vạn Bảo Lâu cung điện bên trong, mua một bức bản đồ, cũng hỏi thăm một ít về địa lý trên sự tình, Lâm Hiên biết được, cái này tòa thành gọi là Hỏa Diễm Thành, mà hắn vị trí địa phương, xem như Thái Nhất Hoàng Triều trung tâm, muốn rời đi Thái Nhất Hoàng Triều ranh giới, chỉ sợ còn cần rất dài thời gian, xem ra, phải cần trận pháp truyền tống rồi, Lâm Hiên hỏi thăm thoáng một phát. Ở đâu có siêu cấp truyền tống trận, kết quả biết được, chỉ có 12 chủ thành, mới có siêu cấp truyền tống trận, ngọn lửa này thành tuy nhiên cực lớn, nhưng là cũng không phải 12 tạo thành một trong, đương nhiên, những vương gia kia trong phủ đệ, đồng dạng cũng có siêu cấp truyền tống trận, chỉ có điều, những địa phương kia càng thêm nguy hiểm, Lâm Hiên là sẽ không đi, 12 chủ thành, Lâm Hiên gật đầu minh bạch, xem ra phải nghĩ biện pháp, đi 12 chủ thành, lợi dụng siêu cấp truyền tống trận ly khai cái này Thái Nhất Hoàng Triều, đừng nhìn chỉ là một cái Hoàng Triều. Thế nhưng mà cái này ranh giới, đây chính là đại dọa người, muốn cho Lâm Hiên phi hành ly khai, đoán chừng được tài đã nhiều năm, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía bên ngoài đi đến, hắn vừa ra cái này Vạn Bảo Lâu, liền bị một đám hộ vệ cho vây quanh rồi, bọn này hộ vệ ước chừng có hơn 20 người, nguyên một đám thần sắc lạnh như băng, trong tay bọn họ nắm trường thương, đem Lâm Hiên một mực vây quanh, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ lại, bại lộ, phía trước, một thanh niên thân, xuyên thanh sắc áo giáp, hắn đứng dậy, nhìn Lâm Hiên liếc. Sau đó gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, mang đi, lời này vừa ra, bốn gã áo giáp màu đen hộ vệ tiến lên, trên người dũng mãnh lao tới cuồng bạo khí tức, bọn hắn dò xét xuất thủ trưởng, chụp vào Lâm Hiên, offline mừng sinh nhật tại, chương 2195, hắc giáp liệt thiên trận, cút, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể xông ra một cỗ bàng bạc khí tức, lập tức đem bốn người này oanh lui, phốc, bốn cái hộ vệ miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hoảng sợ, mà người thanh niên kia giận tái mặt sắc, hắn rút ra bên hông bảo kiếm, quát lạnh nói, lên cho ta, lập tức, chung quanh hơn 20 cái hộ vệ, đồng loạt ra tay, phía trước hư không, lập tức bị đánh bạo, cút, Lâm Hiên gào thét, thanh âm này giống như một đạo sấm sét, theo trên bầu trời đáp xuống, chấn cả phiến hư không rất nhanh lay động, ông ông, hư không vỡ ra, mà cái kia xông lại 10 cái hộ vệ, sắc mặt tái nhợt, đại não kích động, toàn bộ bay rớt ra ngoài, rầm rầm rầm, những người này toàn bộ ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Xung quanh những người đi đường kia, toàn bộ ngây ngẩn cả người, Thương Thiên Nha, tiểu tử này là ai, cũng quá kinh khủng a, gầm lên giận dữ, vậy mà đẩy lui 20 mấy người hắc giáp quân, những hắc giáp quân này, đều là tinh anh vương giả a, đồng loạt ra tay, có thể chiến đại năng, hiện tại, lại bị người dùng sóng âm oanh phi, tất cả mọi người che lại, mà thanh niên kia, cũng là sắc mặt vô cùng tái nhợt, vừa rồi cái kia đạo sấm sét, đối với hắn cũng là tạo thành đáng sợ trùng kích, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết chấn động, bất quá. Hắn rất nhanh vận chuyển công pháp, ngăn chặn phiên cổn khí huyết, đồng thời, nắm chặt bảo kiếm trong tay, muốn hướng phía Lâm Hiên đánh tới, bất quá sau một khắc, đương hắn chứng kiến Lâm Hiên lạnh như băng, tràn ngập sát ý ánh mắt lúc, thân thể của hắn phù phù thoáng cái, ngồi dưới đất, bắt đầu run rẩy lên, người nào, cũng dám tại Hỏa Diễm Thành nháo sự, không muốn sống chăng ư, xa xa, đại địa run rẩy, càng nhiều nữa hắc giáp quân vọt tới, trong đó, có mấy người, cưỡi đáng sợ yêu vương, rất nhanh chạy đến, ở trong đó. Có hai người thập phần khủng bố, một cái cưỡi ba đầu yêu lang, cái khác cưỡi tử sắc sư tử, cái kia sư tử sau lưng mọc lên hai cánh, trên người phát ra ngập trời yêu khí, phía sau bọn họ, mỗi người dẫn theo một đội 50 người hắc giáp quân. Rất nhanh vọt tới, đem chung quanh vây quanh, tiểu tử, dưới ban ngày ban mặt, dám ở hỏa diễm thành nháo sự, hơn nữa đả thương hắc giáp quân, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Cái kia ba đầu thanh trên lưng sói, ngồi một ánh mắt, âm lãnh trung niên nhân, hắn chằm chằm vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói ra, mặt khác, tử sắc sư tử thượng diện, ngồi xếp bằng là một người đầu chọc đại hán, hắn tay cầm trường đao, chỉ hướng phía dưới, nhìn thấy một màn này, xa xa tất cả mọi người ra đầu run lên, bọn hắn rất nhanh rút lui khỏi, kéo ra khoảng cách, bởi vì, bọn hắn nhận ra hai người này, một cái là đầu chọc kim đao vương, một cái là liệt thủ vương, hai người đều là đại năng, tại hắc giáp quân trong địa vị không nhỏ, có thể nói thực lực thập phần khủng bố, không nghĩ tới, hiện tại hai người vậy mà đồng thời xuất động, trước mắt người thanh niên này, rốt cuộc là ai? Lâm Hiên nhìn hai người liếc, hừ lạnh nói, ta phạm vào cái gì pháp, các ngươi lên đến phải bắt ta, hiện tại, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, cho các ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian ở trước mặt ta biến mất, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí, không khách khí, ngươi như thế nào cái không khách khí, trên bầu trời, cái kia tử sắc sư tử mở ra hai cánh, không ngừng phát ra một cỗ yêu phong, mà ở nó trên lưng gã đại hán đầu chọc, kim đao vương, thì là trừng tròng mắt, lộ ra một vòng cười lạnh, tiểu tử, đi chết đi. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, từ không trung biến mất, lập tức đi vào Lâm Hiên trước mặt, trong tay kim sắc bảo đao, càng là lực bổ mà xuống, cái này kim sắc ánh đao, như là một đạo thiểm điện bình thường, mang theo một cỗ uy áp, lăng không mà xuống, tự phảng phất một đầu thái cổ yêu thú, muốn đem Lâm Hiên nuốt, hừ, tiểu tử kia chết chắc rồi, đó là khẳng định, kim đao vương đao pháp, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, chung quanh, hắc giáp quân cười lạnh, Lâm Hiên nhìn qua theo trên bầu trời tịch cuốn tới kim sắc ánh đao. Khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau một khắc, hắn duỗi ra tay phải, hướng phía hư không nhẹ nhàng một chảo, cái gì, hắn vậy mà muốn tay không đối kháng, còn không tránh trốn, thực là muốn chết, ngu ngốc, đổ nước vào não rồi, nhìn thấy một màn này, những người này càng là khó hiểu rồi, hư, kim đao vương cười lạnh một tiếng, đối phương cũng dám như thế vô lễ, thật đúng là muốn chết, phải biết rằng, mà ngay cả cùng giai đại năng, cũng không dám tay không đối kháng hắn kim đao, oanh, Lâm Hiên bàn tay vỗ vào kim đao trên, phát ra kịch liệt va chạm. Như là vạn mã tề minh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, hư không nổ rồi, đầy trời kim sắc ánh đao bị oanh toái, kim đao vương cũng là ngực lõm, bay rớt ra ngoài, phốc, hắn miệng lớn thổ huyết, đánh bay 10 cái hắc giáp quân, cái gì, kim đao vương bị thương, tất cả mọi người che lại, hắc giáp quân mí mắt kinh hoàng, xa xa vây xem những người kia, cũng là rung động vạn phần, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tiểu tử này đến cùng là người nào, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Một chiêu, vậy mà đánh bay kim đao vương, chẳng lẽ lại, tiểu tử này cũng là một cái đại năng, nghĩ tới đây, bọn hắn hít vào khí lạnh, còn trẻ như vậy đại năng, bọn hắn có thể chưa từng có bái kiến nha, hơn nữa, cũng không đúng a, trên tình báo nói, đối phương chỉ là một cái lục tinh vương giả, mặt khác một bên, ngồi ba đầu lang trung niên nhân kia, liệt thủ vương, cũng là biến sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết, sau một khắc, hắn bàn tay thò ra, một chỉ hỏa hồng sắc bàn tay lớn, phô thiên cái địa chộp tới. Ông, nhìn thấy đối phương lại ra tay, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay, một đạo sáng chói kiếm quang trào lên mà ra, ầm ầm, cả trời không đều đang run rẩy, mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng lại áp sập chư thiên, cái này cỗ kiếm khí thật là đáng sợ. Thế cho nên cái này kiếm khí vừa ra tới, tất cả mọi người bắt đầu run rẩy, liệt thủ vương cũng là thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới, kiếm khí của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy, cỗ hơi thở này, dĩ nhiên có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, cho nên sau một khắc, hắn muốn chạy trốn, bất quá, cái kia kiếm khí dĩ nhiên đưa hắn bao phủ, bành, a, hét thảm một tiếng, hắn một cái cánh tay bị chảm xuống dưới, máu tươi chảy đầm đìa, liệt thủ vương điên cuồng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, giết hắn cho ta, bố hắc giáp liệt thiên đại trận, ta muốn hắn chết, liệt thủ vương điên cuồng gào thét, hắn tranh thủ thời gian ngừng thương thế, chỉ huy những hắc giáp quân này, hình thành một cái đáng sợ vô cùng sát trận, những hắc giáp quân này tuy nhiên cũng không phải đại năng, nhưng là, bọn hắn lại nắm giữ một cái đáng sợ trận pháp, giờ phút này, 100 cái hắc giáp quân rất nhanh kết trận, mà ngay cả đại năng cũng chống lại không được. Hắc giáp liệt thiên trận, 100 tên hắc giáp quân rất nhanh bày trận, đầy trời hào quang bộc phát, một cỗ kinh khủng khí tức theo trong trận pháp truyền ra, đem trọn phiến không gian bao phủ, xa xa, mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng lui về phía sau, căn bản không dám tới gần, bởi vì này trận pháp thật là đáng sợ khí tức như là tuyệt thế yêu thú sống lại. Bành, sau một khắc, những người này đồng loạt ra tay, đầy trời khí tức, phối hợp trận pháp, hình thành một đầu màu đen đại bằng, rất nhanh tuôn ra, cái kia đại bằng từ từ như sinh, che đậy bầu trời, trên người phát ra ngập trời khí tức, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Cùng lúc đó, Liệp Thủ Vương cùng Kim Đao Vương cũng là phối hợp cái này màu đen đại bằng, rất nhanh đánh tới, hai người một trước một sau, thẳng hướng Lâm Hiên chỗ hiểm. Offline mừng sinh nhật tại chương 2196, Tam đại sát trận. Cùng lúc đó, Liệp Thủ Vương cùng Kim Đao Vương cũng là phối hợp cái này màu đen đại bằng, rất nhanh đánh tới, hai người một trước một sau, thẳng hướng Lâm Hiên chỗ hiểm. Ông, Liệt Hỏa Trường, Kim Đao Đoạn Thiên, hai người gào thét, thi triển tuyệt chiêu, đáng sợ hỏa diễm bàn tay, khủng bố kim sắc ánh đao, rất nhanh bay ra, không biết sống chết. Đối mặt đáng sợ trận pháp, cùng hai cái đại năng công kích, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn rút ra một thanh kiếm gãy, cái này kiếm gãy phi thường phong cách cổ xưa, thượng diện kiếm văn trải rộng, xem xét tựu không phải là phàm vật, đúng là Lâm Hiên cái kia trôi thiên giai cổ kiếm. Sau một khắc, cổ kiếm chém ra đáng sợ kiếm quang, xé rách thiên địa, bành bành, trên bầu trời kịch liệt tiếng phá hủy vang lên, nhiều đóa mây hình nấm thăng ra, hào quang như là pháo hoa sáng lạn, 100 tên hắc giáp quân ngưng tụ, hình thành màu đen đại bằng, bị một kiếm chém thành hai khúc, không đến nhưng như thế, Liệp Thủ Vương mặt khác một đầu cánh tay cũng bị chém đứt, máu tươi chảy đầm đìa, căn bản không cách nào khép lại, mà Kim Đao Vương thảm hại hơn, trong tay hắn kim đao đụng phải cổ kiếm thời điểm, trở thành một tiếng tự ngăn ra rồi. Chết tiệt, làm sao có thể? Kim Đao Vương đồng tử mãnh liệt co lại, hắn kim đao có thể là địa giai thượng phẩm bảo khí, đáng sợ vô cùng, đại năng đều hống oanh không nói toái, đối phương làm sao có thể đơn giản chảm phá? Hắn không cảm tưởng giống như, bất quá sau một khắc, hắn lại phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, bởi vì cái kia kiếm khí đưa hắn từ trung gian bổ ra, một kiếm chém rụng, Lâm Hiên thu hồi cổ kiếm, mà cái kia 100 tên hắc giáp quân thì là miệng lớn thổ huyết. Kim Đao Vương cùng Liệp Thủ Vương vừa chết một tàn, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ chung quanh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chết tiệt, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thợ săn tử run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái kia 100 cái hắc giáp quân cũng là không ngừng lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy chật vật, xa xa, mọi người càng là sợ ngây người. Thương Thiên, tiểu tử này là người nào? Dễ dàng tựu đã diệt cường đại như vậy đội ngũ. Ngoan nhân, đây tuyệt đối là một cái ngoan nhân. Tất cả mọi người hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau. Hừ, dám giết ta hắc giáp quân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, như là lôi đình bình thường, cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, đại địa run rẩy, càng nhiều nữa hắc giáp quân như là màu đen thủy triều, hướng phía bên này hội tụ, trên bầu trời, càng là hào quang lập lòe, vô số cao thủ xuất hiện, vốn là còn muốn vây xem những người kia, trực tiếp đầu tựu nổ tung rồi, đáng sợ như vậy trận thế, chính là vì bắt một người tuổi còn trẻ, người này rốt cuộc là ai, bọn hắn không cảm tưởng giống như, nhưng là, bọn hắn biết không có thể ở chỗ này dừng lại, cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian đào tẩu, nguyên một đám trốn đến, tự nhận là khoảng cách an toàn, coi chừng quan sát, lúc này đây hắc giáp quân thêm nữa, rậm rạp chằng chịt, không biết mấy ngàn người, trên bầu trời, càng là xuất hiện vài tên lão già đáng sợ, bọn hắn khí tức trầm trọng, như là thần linh bình thường, bao quát Thương Sinh, tiểu tử, ngươi chạy không thoát rồi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, hừ, ngươi làm những chuyện kia, cũng đủ để cho ngươi tại Thái Nhất Hoàng Triều không nơi sống yên ổn. Nhìn thấy cái này tràng cảnh, Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, nếu như đối phó người bình thường, không có khả năng xuất động khủng bố như vậy trận thế. Xem ra, đối phương hẳn là biết rõ thân phận của hắn rồi. Nói như vậy, các ngươi biết rõ ta là ai? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, theo ngươi vào một khắc này, chúng ta sẽ biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể che giấu dung mạo hòa khí tức, là có thể tránh né chúng ta đuổi giết. Trên bầu trời, một gã lão giả hư lạnh, thì ra là thế. Lâm Hiên nheo mắt lại, xem ra đại hoàng tử vì đuổi bắt hắn, thật đúng là vận dụng đại lực lượng, hắn tự nhận là che giấu vô cùng sâu, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đã bị người nhận ra rồi. Vậy mà như vậy, hắn cũng không có ý định đã ẩn tàng, trên mặt cốt cách biến hóa, Lâm Hiên khôi phục hình dáng cũ, bắt lại cho ta hắn, giết, trên bầu trời một tiếng gầm lên, lập tức trên mặt đất 500 tên hắc giáp quân lần nữa kết trận. Lúc này đây trận pháp, so với trước đáng sợ hơn, càng thêm ngập trời, lạnh thấu xương sát khí trực tiếp xuyên thủng hư không, không có gì có thể ngăn cản, vạn sát trận, trận pháp này một hình thành, thiên băng địa liệt, chung quanh cung điện lâu các hoàn toàn nghiền nát, tất cả mọi người thối lui đến phương xa, phía trước chỉ có Lâm Hiên cùng đầy trời hắc giáp quân. Giết, lại là gầm lên giận dữ, sát khí như là lôi đình bình thường, rất nhanh công kích hư không, bọn hắn tại trên bầu trời hình thành 10 vạn đạo sát khí. Thẳng hướng Lâm Hiên, đã xong, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi, cái này vạn giết thật đáng sợ vô cùng, đại năng đều chống lại không được nha. Đúng vậy a, trên bầu trời còn có nhiều như vậy phủ thành chủ cao thủ, tiểu tử này căn bản đi không được. Xa xa, vây xem những võ giả kia, nhỏ giọng nghị luận, phía trước, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn ánh mắt trở nên lạnh như băng, trên người phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, đã đối phương nhận ra hắn rồi, như vậy tự không có chuyện gì để nói, dám đến đuổi giết, hắn muốn trả giá thật nhiều. Ông, Lâm Hiên một bước bước ra, lập tức, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, toàn bộ hư không lập tức nghiền nát, một cỗ đáng sợ kiếm ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, rầm rầm rầm, cái này kiếm ba tại trên bầu trời lan tràn, rất nhanh cùng 10 vạn đạo sát khí đụng vào nhau, lập tức, thiên băng địa liệt, đánh chính là vỡ ra chung quanh kiến trúc trực tiếp nứt vỡ. Cái gì, hắn vậy mà chống cự ở 10 vạn đạo sát khí, điều này sao có thể? Xa xa, mọi người khiếp sợ, trên bầu trời cái kia mấy cường giả cao thủ, càng là nhíu mày, nhưng mà vừa lúc này, phía dưới lần nữa sản sanh biến hóa, Lâm Hiên trên người, lần nữa xung khởi một đạo kiếm khí, chém về phía trước, lập tức, cái kia 500 hắc giáp quân hình thành sát trận, liền xuất hiện từng đạo vết rách, tùy ý đều sẽ vỡ ra, đáng chết, ta đi giết hắn, nhìn thấy tình huống không ổn, trên bầu trời một người mặc màu đen chiến giáp nam tử, thần sắc lạnh như băng, hắn tay cầm một cây màu đen trường thương, rất nhanh giết xuống dưới, cái kia hắc y lão giả nhìn qua phía dưới, cũng là trầm giọng đến, hai người các ngươi cũng đi xuống đi, đồng thời, tại mở ra hai cái sát trận, ba cái sát trận cùng tiến lên, ta cũng không tin còn giết không được tiểu tử này, là, bên cạnh một nam một nữ đáp lại, hai người này cũng đều là trung niên bộ dáng, nam tay cầm một thanh lôi chùy, nữ thì còn lại là một thanh song kiếm, trên người hai người này đồng dạng xuyên lấy chiến giáp, một cái là ngân sắc chiến giáp, một cái là hỏa hồng sắc, hai người xuống dưới về sau, lần nữa tạo thành hai cái sát trận, từng sát trận đều là do 500 tên hắc giáp quân hình thành, lôi thần trận cùng hỏa diễm chứng nhận trận, thương thiên nha, lại là hai cái sát trận, xa xa tất cả mọi người điên rồi, loại này trận thế đoán chừng không có gì người có thể đào thoát a. Ba cái sát trận, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau trận pháp, sau một khắc, hắn bàn chân một đập mạnh, phá ma kiếm trận ra hiện trên mặt đất, vô số huyết sắc kiếm văn vờn quanh, sau đó tất cả thái cổ hư ảnh xông ra, oanh, màu đen thái cổ hư ảnh, trực tiếp bay lên trời, oanh, cả hai bành đụng, lập tức đem 500 người oanh được miệng lớn thổ huyết. Đáng chết, cho ta ngăn trở, vạn sát trận ở bên trong, tên kia áo giáp màu đen nam tử gào thét, hắn trường thương đâm ra, như là cự long bình thường, phối hợp với 10 vạn sát khí, đâm về Lâm Hiên, offline mừng sinh nhật tại, chương 2197, sát nhập phủ thành chủ, không có tác dụng đâu, Lâm Hiên lần nữa huy động Long Uyên cổ kiếm, đem phía trước đáng sợ thương mang nổ nát, không chỉ như thế, áo giáp màu đen nam tử trong tay màu đen trường thương, cũng là bị chém thành hai khúc, đáng chết, hắc giá nam tử sắc mặt dị thường âm trầm, hắn bảo khí lại bị chém nát rồi, trong tay đối phương rốt cuộc là cái gì vũ khí, làm sao có thể như vậy sắc bén. Mặt khác hai cái sát trận, nhìn thấy một màn này, cũng là rất nhanh đánh tới, lôi thần giết, nam tử kia song chùy chấn động, lập tức trong hư không từng đạo ngân sắc lôi đình hiển hiện. Rất nhanh đáp xuống, tại trận pháp gia trì xuống, hình thành một mảnh đáng sợ lôi hải, nuốt thiên địa, bên kia, hỏa diễm trận pháp, thả ra đầy trời năm màu hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, lôi hải hỏa diễm lưỡng cỗ lực lượng, rất nhanh đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng là sau một khắc, lại bị lưỡng đạo kiếm khí từ trung gian bổ ra, phốp, cái kia một nam một nữ. Tức thì bị bổ được khóc lớn miệng phun huyết, trên người bọn họ chiến giáp nghiền nát, binh khí trong tay cũng là cắt thành sổ tiết, phá, lại phá, ba cái sát trận vậy mà cũng bị thoải mái mà phá. Tất cả mọi người sợ ngây người, loại cảnh tượng này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, ông, Lâm Hiên bàn tay thò ra, ba đầu chân long bay ra, đem cái kia ba gã đại năng cho hấp đi qua, cái kia ba gã đại năng điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà những điều này đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, ba người này làm sao có thể giãy giụa? Hiện tại Lâm Hiên, thế nhưng mà một gã chính thức đại năng, thực lực của hắn tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đạt đến tuyệt thế đại năng thực lực, những người này căn bản không cách nào chống lại. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chết, áo giáp màu đen nam tử điên cuồng gào thét, hắn chưa từng có bị người như thế đối đãi qua. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, lập tức cái kia áo giáp màu đen nam tử quỳ trên mặt đất, hai chân bị trực tiếp bẻ gãy. A, đáng chết, có gan ngươi giết ta, áo giáp màu đen nam tử điên cuồng gào thét, giết ngươi, ngươi cho rằng ta không dám? Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay dùng sức, lập tức cái kia áo giáp màu đen nam tử trên người chiến giáp toàn bộ nghiền nát, mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp hóa thành huyết vụ. Cái gì, thật sự giết? Tất cả mọi người khiếp sợ, bên cạnh cái kia một nam một nữ càng là hoảng sợ vạn phần. Bỏ qua cho chúng ta, van cầu ngươi tha chúng ta, hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng không dám lại mạnh miệng rồi, bằng không thì kết quả của bọn hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Bỏ qua cho các ngươi, làm sao có thể? Tô Thần cười lạnh, từ khi các ngươi quyết định tới giết ta một khắc này, vận mệnh của các ngươi tự được quyết định rồi, hiện tại kết cục này, hoàn toàn là chính các ngươi chọn xong, Trách không được ta, nói xong, Lâm Hiên trong tay Long Uyên cổ kiếm vung lên, phốp, hai quả đầu lâu phóng lên trời, bịch, bịch, lại là hai cái đại năng thi thể rơi trên mặt đất. Lâm Hiên trong tay cổ kiếm, nhỏ giọt máu tươi, hắn ngẩng đầu lộ nhìn qua hướng lên bầu trời, trở về nói cho đại hoàng tử, tự điểm ấy người, căn bản không đủ ta giết. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi, cũng dám cùng đại tên điên chống lại, đó là ngươi chống lại được rồi sao? Trên bầu trời, còn thừa lại hai gã lão giả, bọn hắn sắc mặt âm trầm, đối phương vậy mà lợi hại như vậy, mấy kiếm tự phế bỏ bọn hắn nhiều cao thủ như vậy. Thật sự là lại để cho bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Quả nhiên, các ngươi là đại vương tử cầu, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên trường, hướng phía trên bầu trời đập đi, hai cái thanh sắc bàn tay lớn trường biến ảo, đập hướng lên bầu trời bên trong hai gã lão giả, bành nhanh. Hai người chống cự, tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng, bọn hắn hộ giáp phòng ngự, toàn bộ bị đập toái, hai người miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, chết tiệt, hắn như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Cái này hai gã lão giả ra đầu run lên, bởi vì bọn họ phát hiện, tại trong tay đối phương bọn hắn hoàn toàn không là đối thủ. Trốn, hai người hoảng sợ vạn phần, quay người bỏ chạy, hiện tại cái gì ngoan thoại, cái gì mệnh lệnh, tất cả đều không đã muốn, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, bọn hắn nổi điên điện trốn hướng phương xa, muốn chạy. Chạy được rồi ư, Lâm Hiên cười lạnh, hắn lăng không dẫm trận tại chỗ, đuổi theo, bất quá hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, hai người này muốn chạy trốn ở đâu, hắn biết rõ những người này cũng không phải cuối cùng nhất người quyết định. Ngọn lửa này nội thành, khẳng định có đại hoàng tử hạch tâm thủ hạ, phía trước, hai người kia rất nhanh đào tẩu, hóa thành lưu quang chạy hướng về phía phủ thành chủ, sau đó, hai người đáp xuống trong thành chủ phủ. Phủ thành chủ, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nheo lại con mắt. Xem ra có lẽ tự là thành chủ ra lệnh, muốn bắt cầm hắn rồi. Đã như vậy phủ thành chủ không cần phải tồn tại. Nhìn thấy đối phương vậy mà đuổi tới, phía dưới hai cái lão giả ra đầu run lên, bọn hắn điên cuồng giống to, nhanh, nhanh công kích, bắt lấy tiểu tử kia. Hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Phía dưới, không mấy đạo nhân ảnh chớp động, từng đạo hào quang sáng lên, phủ thành chủ nổi lên mấy cái đại trận, che khuất bầu trời, vô số hào quang phóng lên trời, thẳng hướng Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên huy động trong tay Long Uyên cổ kiếm, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, một đạo lăng lệ ác liệt hỗn độn kiếm khí trào lên mà ra. Tại trên bầu trời hóa thành ngân hà, cuồn cuộn rơi xuống, rầm rầm rầm, phía dưới hào quang toàn bộ bị toái, những trận pháp kia bị phách chia năm xẻ bảy, bên trong võ giả trực tiếp đá chém thành huyết vụ, trên không trung nổ bung. Không chỉ như thế, phía dưới tường thành, cung điện, lầu các toàn bộ nghiền nát, không có gì là nguyên vẹn, đại địa càng là vỡ ra, khủng bố vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, cái này quá mạnh mẽ a. Vậy mà trực tiếp đánh nát phủ thành chủ, phía sau, không ít người rất ra đi theo, đường bọn hắn chứng kiến, Lâm Hiên một kiếm đem phủ thành chủ bổ ra thời điểm. Tất cả mọi người hôn mê rồi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mà trong thành chủ phủ, cái kia hai cái lão giả càng là ngây ra như phỗng. Trên người bọn họ đã bị đáng sợ trùng kích, nhưng là dĩ nhiên cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì, bọn hắn linh đã bị hồn trùng kích, mặt mũi tràn đầy rung động, đây rốt cuộc là người nào à? Trốn, tranh thủ thời gian trốn, hai người đều liều lĩnh. Muốn chạy đến phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, bất quá, Lâm Hiên nhưng lại ngón tay bắn ra lưỡng đạo kiếm khí, đem cái này hai gã lão giả thân thể xuyên thủng, sau một khắc, hắn di chuyển bước chân, hướng phía dưới đáp xuống, phía dưới, phủ thành chủ nghiền nát, vô số bóng người lập lòe, bọn hắn đem Lâm Hiên vây quanh, trong đó, có người quát lạnh, chết tiệt, người nào, cũng dám đại náo phủ thành chủ, bất quá, đương bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên thời điểm, nguyên một đám khiếp sợ vạn phần, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Tiểu tử, người vậy mà chủ động đưa tới cửa đến, vậy thì không lạ đến chúng ta. Người tới, bắt lấy hắn, đưa cho đại hoàng tử, đưa cho đại hoàng tử ta. Trước tiễn đưa các ngươi lên Tây Thiên. Lâm Hiên trong tay cổ kiếm rất nhanh huy động, đáng sợ kiếm khí xé rách hư không. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía trước, những võ giả kia căn bản chống cự không được, trực tiếp bị phách mở. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống, trong đó còn có 5 cái đại năng. Một màn này, trực tiếp đã kích thích chung quanh tất cả mọi người. Bọn hắn nổi điên thét lên, trốn, tranh thủ thời gian trốn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết rồi, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh đáp xuống, nương theo lấy đáng sợ khí tức. Đây là ba cái tinh anh đại năng. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2198, thiên thủ, tiểu tử, ngươi quá làm càn. Thật sự cho là chúng ta phủ thành chủ không người sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống, theo chúng ta trở về, bằng không thì cho ngươi sống không bằng chết. Tự phế hai tay, quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Ba gã tinh anh đại năng thần sắc lạnh như băng, trên người phát ra đáng sợ khí tức, như là từng tòa đại sơn áp tại trong hư không. lại để cho người không thở nổi, mà phủ thành chủ nội, mặt khác chạy trốn võ giả cũng là dừng bước, bọn hắn quay đầu lần nữa lộ ra thần sắc dữ tợn. Ha ha ha ha, chúng ta tinh anh đại năng đến rồi, chúng ta trưởng lão đến rồi, tiểu tử, ngươi lại hung hăng càn quấy nha, ngươi lại sâu nha, ngươi tại giết chúng ta nha, xem chúng ta trưởng lão như thế nào giết chết ngươi. Bọn hắn đắc ý cười như điên, bởi vì này ba cái lão giả là ba gã tinh anh đại năng, thực lực đáng sợ vô cùng. Hơn nữa, trong tay có nhiều loại bí pháp cùng bảo khí, muốn làm mất trước mắt tiểu tử này, quả thực là dễ dàng. Tinh anh đại năng, tự dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, phải biết rằng, trước khi không có đột phá thời điểm, là có thể chém giết tinh anh đại năng, hiện tại hắn đã trở thành chính thức đại nhân có thể. Thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, tinh anh đại năng ở trước mặt hắn, cái dám cũng không phải, muốn chết. Ba cái tinh anh nổi giận, bọn hắn biết rõ trước mắt tiểu tử này phạm vào đại sư sự tình. Hơn nữa bọn hắn có tiểu tử này tình báo, bất quá, bọn hắn cũng không có thấy tận mắt thức qua Lâm Hiên uy lực. Khi bọn hắn xem ra, một cái lục tinh vương giả, tại nghịch thiên, có thể cường đi nơi nào? Bọn hắn căn bản không biết, Lâm Hiên đã thành công đột phá, hơn nữa cũng không kiến thức qua Lâm Hiên trước khi uy lực. Cho nên, bọn hắn rõ ràng cho thấy tại chịu chết, ta tới giết hắn, một người cao lớn lão giả đi ra. Lúc này, một cái chống quải trượng lão giả, nhưng lại nói đến, không cần a, để cho ta tới a, để ta đánh đi. Cái thứ ba lão giả đứng dậy, ánh mắt lăng lệ ác liệt, ba người này lẫn nhau tranh đoạt, muốn bắt được Lâm Hiên, bởi vì thượng diện mệnh lệnh, ai bắt lấy Lâm Hiên, giao cho đại hoàng tử, ai có thể phong vương, bực này thiên đại dụ, hoặc, bọn hắn làm sao có thể cho lại để cho người khác. Cái này ba cái tinh anh đại năng lẫn nhau tranh đoạt, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy có người tranh nhau đi tìm cái chết. Nghĩ tới đây, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào tên kia cao lớn lão giả nói ra, đã thành, không cần cãi, tự ngươi đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia cao lớn lão giả nở nụ cười, hắn nhìn về phía bên người lão giả, thấy không, tiểu tử kia tự mình tuyển, hai người các ngươi cũng không phản đối đi à nha. Sau đó, lão giả cao lớn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười, tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất thật tinh mắt, vậy mà tuyển ta, yên tâm, xem tại ngươi tuyển mặt mũi của ta trên, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Vậy sao, vậy cũng đa tạ rồi, tranh thủ thời gian động thủ đi. Lâm Hiên phất phất tay, một bộ không thèm để ý bộ dạng, ân, cái này thái độ làm cho lão giả cao lớn sững sờ. Lập tức trầm xuống sắc mặt, đối phương có ý tứ gì, không đưa hắn để ở trong lòng. Thực là muốn chết, nhưng hắn là tinh anh đại năng, thực lực cường đại, xa xa không phải những bình thường kia đại năng có thể so sánh với. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết mấy cái bình thường đại năng, người có thể hung hăng càn quấy. Ở trước mặt ta, người căn bản không có hung hăng càn quấy tư cách. Sau một khắc, người này cao lớn lão giả xuất thủ, hắn một trường cầm ra, hết sức đơn giản thô bạo, nhưng lại có vô thượng uy áp, thực lực của hắn xác thực vượt ra khỏi đại năng, trong nháy mắt, bàn tay bay ra, như là núi cao, đem Lâm Hiên bao phủ, tinh anh đại năng, không gì hơn cái này, ở trước mặt ta đồng dạng không đủ xem. Lâm Hiên bàn tay vung lên, một đạo sáng chói hào quang chém ra, đang, hào quang lóng lánh, oanh ngại đại trên bàn tay, lập tức phát ra âm vang thanh âm, mà cái kia cao lớn lão giả, nhưng lại biến sắc. Trong mắt hiện hiện một vòng dữ tợn, bàn tay của hắn trực tiếp bị cắt đứt rồi. A, đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta. Lão giả cao lớn thu về bàn tay, sắc mặt vô cùng khó coi, bên cạnh hai người nghị luận, sau đó lạnh cười rộ lên. Không phải đâu, lão Bạch, ngươi đây đều có thể bị thương. Ngươi được hay không được a? Không được lại để cho hai người chúng ta đến trên. Bên cạnh hai cái tinh anh đại năng cười lạnh, khi bọn hắn xem ra, liền một cái tiểu tử đều thu thập không được. Thật đúng là mất mặt, cao lớn lão giả hừ lạnh một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Ta vừa rồi chẳng qua là chủ quan rồi, vừa nói, hắn một bên vận chuyển huyền công, lập tức cánh tay phát ra đùng đùng thanh âm, đem đứt gãy xương cốt tiếp tốt, sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, vốn là ta muốn cho ngươi một thống khoái, bất quá hiện tại ta cải biến chủ ý, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thoáng một phát, sống không bằng chết tư vị. Thiên thủ ma trưởng, tên kia cao lớn lão giả bàn tay chém ra, đầy trời ô quang lập lòe, từng đạo bàn tay hiện hiện tại trong hư không. Rậm rạp chằng chịt, chừng hơn 1000, như là một mảnh dãy núi áp xuống dưới, từng cái đều khủng bố vô cùng, sụp đổ thiên liệt địa, giờ phút này thiên vạn đạo bàn tay cùng lúc xuất hiện. Thật đúng khủng bố tới cực điểm, phần thiên liệt nhật, Lâm Hiên thúc dục Đại Long kiếm hồn, mô phỏng ra Hoàng Kim Sư Tử Vương tuyệt chiêu, màu đen địa ngục hỏa lan tràn, bao trùm quả đấm của hắn, sau đó nương theo lấy nắm đấm chém ra, trên bầu trời, từng đạo quyền ảnh, hóa thành từng quả màu đen mặt trời, bay thẳng đến chân trời, rầm rầm rầm. Những màu đen này mặt trời cuồng bạo vô cùng, mang theo đầy trời nhiệt lượng, trực tiếp đánh lên thiên vạn đạo trưởng ảnh, oanh, vô số trưởng ảnh bị điểm đốt, hừng hực bốc cháy lên, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời hiện hiện một mảnh màu đen biển lửa. Hơn nữa hướng phía cái kia cao lớn lão giả bao phủ. Vù vù vù, đáng chết, lão giả cao lớn thay đổi sắc mặt, hắn đánh ra công kích toàn bộ bị đốt lên, không chỉ như thế, những màu đen kia hỏa diễm càng là theo công kích của hắn, hướng phía hắn lan tràn, thậm chí trên người hắn quần áo đều bị đốt rồi, chơi hỏa, cho ta trấn áp, lão giả cao lớn hừ lạnh, há mồm nhổ ra một quả màu xanh ra trời băng cầu. Lập tức đầy trời băng xương bao trùm, muốn đập chết cái này đáng sợ hỏa diễm, Tuyết Hồn Châu, lão gia hỏa này thậm chí ngay cả cái này pháp bảo cũng thi triển đi ra rồi. Phía sau, hai cái tinh anh đại năng không ngừng mà gật đầu, không nghĩ tới cái này lão giả cao lớn thật sự tức giận rồi. Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, hắn bàn tay lần nữa nắm tay, một quyền oanh ra, đầy trời màu đen hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một đầu chân long, gào thét hư không, đem cái kia Tuyết Hồn Châu đánh nát. Oanh, một tiếng va chạm, Tuyết Hồn hạt châu trực tiếp chia năm xẻ bảy, mất rơi trên mặt đất, mà lão giả kia cũng là sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn cường đại như vậy, người này lão giả trong mắt hiện hiện hoảng sợ, nhưng mà sau một khắc, hắn lại cứng lại rồi, bởi vì một đạo kiếm quang thoáng hiện, lập tức hắn liền đã không có chi giác, rồi sau đó phương, cái kia hai gã tinh anh đại năng ngây ngẩn cả người. Xa xa, còn không có đào tẩu những võ giả kia cũng là hoảng sợ vạn phần. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, lão giả cao lớn một cái đầu lâu bay lên, không đầu thi thể ngã xuống, bị giết á, làm sao có thể, làm sao có thể bị giết, tất cả mọi người điên rồi, hai cái tinh anh đại năng càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không có nhìn ra, đối phương là như thế nào ra tay hay sao. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2199, huyết hà tán, tất cả mọi người điên rồi, hai cái tinh anh đại năng càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không có nhìn ra. Đối phương là như thế nào ra tay hay sao? Vốn là khi bọn hắn xem ra, song phương đánh chính là thế lực ngang nhau, nhưng là muốn đến, cuối cùng nhất thắng lợi nhất định là bọn hắn, nhưng mà chỉ một lát sau, bọn hắn bên này một cái tinh anh đã bị giết, đối phương đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Lâm Hiền nhìn qua cái kia không đầu thi thể, cười lạnh một tiếng, sau đó hắn chuyển động ánh mắt, nhìn thẳng mặt khác hai cái tinh anh đại năng, hắn nói đến, hiện tại, các người quyết định tốt ai lên đây sao? Nghe được Lâm Hiền, cái này hai cái tinh anh đại năng thân thể khẽ run rẩy. Trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, còn muốn trước khi, bọn hắn phía sau tiếp trước, muốn ra tay bộ dạng, tâm muốn chết đều đã có, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tự cho là đúng tranh đoạt cơ hội xuất thủ. Nhưng thật ra là tranh đoạt tử vong danh ngạch, nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, chết tiệt, đừng cho hắn nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay. Hai cái tinh anh đại năng nhìn nhau, sau đó quyết định cộng đồng ra tay, ông, bên trái một cái hoàng bào lão giả, rút ra một thanh bảo kiếm, toàn thân tách ra sáng chói kiếm quang. Bên phải nhi một cái áo bảo tím lão giả, xuất ra một thanh dù che mưa, trên đầu càng là tuyển lơ lửng linh lung bảo tháp, giết, hoàng bào lão giả trường kiếm huy động, thi triển một loại khủng bố kiếm pháp, gọi là thất sát kiếm pháp, đầy trời kiếm khí hóa thành bảy cái yêu lang, giữ tợn gào thét, đáp xuống, mặt khác một bên, áo ím lão giả thì là chuyển động trong tay dù che mưa. Cái kia dù che mưa ly khai bàn tay của hắn, huyền nổi giữa không trung, rủ xuống vạn đạo khí tức, một cỗ lực lượng đáng sợ, đem Lâm Hiền bao phủ, như muốn hút đi. Trận mưa này tán là một cái phi thường khủng bố pháp bảo. Nếu bị hút đi vào, coi như là tinh anh đại năng cũng sẽ bị luyện hóa. Có thể nói khủng bố vô cùng, hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, đối chiến Lâm Hiền, xem bộ dáng là thật sự muốn hạ sát thủ tiêu diệt Lâm Hiền rồi. Lâm Hiền bàn tay niết ấn, một đầu băng phượng đánh ra, lập tức đem trên bầu trời kiếm pháp đông lại, bảy đầu yêu lang bị đông cứng tại trong hư không, thật là khủng khiếp hàn băng chi lực. Hoàng bào lão giả khiếp sợ, bất quá cái lúc này, thần bí kia dù che mưa đi vào Lâm Hiền phía trên. Lập tức đem Lâm Hiền hút đi, ông, nhìn thấy một màn này, áo tím lão giả tranh thủ thời gian thúc dục pháp ấn. Cái kia dù che mưa khép lại, trên không trung không ngừng xoay tròn, hắn vẫy tay một cái, đem huyết sắc dù che mưa gọi trở về tới trong tay. Ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi tại cường, tiến vào máu của ta xông tán trong lại có thể thế nào? Không cần thiết một nén hương thời gian, ngươi sẽ hóa thành một quán nùng huyết, chính là ngươi nói thiên tài, cũng ngăn không được. Áo tím lão giả ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc thập phần đắc ý, một bên, hoàng bào lão giả thân hình nhoáng một cái, đi vào bên người, hắn nói ra, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng thật sự đưa hắn giết chết, bằng không thì, chúng ta không có cách nào cùng đại hoàng tử giao đại. Yên tâm, ta sẽ không chờ thêm một nén nhang thời gian, đợi đến lúc nửa nén hương thời điểm, đưa hắn tan đến mất nửa cái mạng, ta sẽ phóng xuất, sau đó, dùng ngàn năm hàn thiết đưa hắn trói lại, đến lúc đó, ta xem hắn như thế nào trốn. Lần này, áo tím lão giả thật sự là quá kích động rồi, bởi vì bắt lấy Lâm Hiền, là có thể phong vương á, đến lúc đó hắn một bước lên mây, trở thành một phương bá chủ, một bên áo vàng lão giả, cũng là hâm mộ vạn phần, hắn làm sao lại không có cái này mệnh? Đương nhiên, hắn cũng biết, đơn đả độc đấu hắn thật đúng là không phải Lâm Hiên đối thủ. Đối phương sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn quyết định bởi tại cái này hồng sắc dù che mưa. Huyết Hà Tán, địa giai đỉnh cấp bảo khí, thập phần thần bí cùng khủng bố, phàm là Huyết Hà Tán hút vào đi vào, đều trong chăn mặt lực lượng thần bí luyện hóa, tự tính toán tinh anh đại năng nhìn thấy, cũng là nghe tin đã sợ mất mật, nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, cũng coi như cái này tên Lâm Hiên không may, vậy mà gặp được Huyết Hà Tán, chỉ sợ, tự tính toán có được lại thực lực cường đại, cũng không cách nào thi triển a. Bành, cái lúc này, cái kia Huyết Hà Tán đột nhiên nổ tung, hình thành một cỗ cuồng bạo năng lượng sóng, đem hư không xé mở, cỗ năng lượng này thật sự là thật là đáng sợ, thế cho nên cái kia áo tím lão giả, trực tiếp bị tạc thành huyết vụ, không chỉ như thế, hoàng bào lão giả bởi vì cách gần đó, nửa người cũng là tạc không có, hắn té trên mặt đất, không ngừng run rẩy, chuyện gì xảy ra, Huyết Hà Tán như thế nào hội bạo tạc đâu, bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, Huyết Hà Tán vỡ ra, xuất hiện một cái đại phá động, từ bên trong đi ra một đạo nhân ảnh, chính là trước kia tiểu tử kia, Lâm Hiên. Cái gì, hắn không có chuyện, hơn nữa lao tới rồi, điều này sao có thể? Hoàng bào lão giả sợ ngây người, đối phương trên người không nhiễm một hạt bụi, không có một điểm tổn hại, cái này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Huyết Hà Tán uy lực, nhưng hắn là biết đến, tinh anh đại có thể đi cũng trốn không thoát đến, thế nhưng mà, đối phương chẳng những không có bị thương, còn thành công địa phá vỡ Huyết Hà Tán, đây chính là đỉnh cấp bảo khí a. Tiểu tử này như thế nào đánh nát hay sao? Hắn thật sự quá chấn kinh rồi, chung quanh những người kia càng là hoảng sợ vạn phần. Cường đại như vậy bảo khí trực tiếp bị đánh vỡ, hơn nữa trực tiếp nổ chết một cái tinh anh đại năng. Một cái khác cũng ném đi nửa cái mạng, cái này thủ đoạn, quá kinh khủng, hừ, cho rằng một kiện nho nhỏ pháp bảo, là có thể vây khốn ta. Lâm Hiên trên người kiếm quang quang hoàn quấn, giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, ánh mắt của hắn chớp động, nhìn thẳng trên mặt đất cái kia hoàng y đại năng, đi chết đi, hắn đưa tay đánh ra một đạo kiếm ba, không muốn giết ta, không, hoàng y đại năng điên cuồng kêu thảm thiết, muốn thoát đi, bất quá hắn vừa động. Đã bị kiếm kia sóng bao phủ, còn lại một nửa thân thể, trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Nhìn qua một màn này, chung quanh phủ thành chủ những võ giả kia, toàn bộ điên cuồng, bọn hắn run rẩy, quỳ trên mặt đất, có sắc mặt tái nhợt, có trực tiếp quay người đào tẩu. Hết cách rồi, cái này trùng kích thật sự quá lớn, ba vị tinh anh đại năng, bị đối phương mấy chiêu tựu giết chết, cái này hoàn toàn lại để cho bọn hắn không thể tin được. Cùng giống như nằm mơ, chạy mau a, những người này hướng phía bốn phương tám hướng đầu đào tẩu. Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay vung lên, phá ma kiếm trận tuôn ra, từng đạo huyết sắc kiếm quang tung hoành tứ phương, mỗi một lần kiếm khí chạm rơi, đều có không ít người bị trực tiếp bổ ra, mà máu tươi của bọn hắn, lần nữa dung nhập đến phá ma kiếm trong trận, gia tăng kiếm trận uy lực, Lâm Hiên như là giết giống như thần, thu hoạch những tánh mạng con người này, mà những người này điên cuồng thét lên, nhưng căn bản chạy không thoát, đáng chết, ta cho ngươi liều mạng. Trong đám người, sáu cái đại năng gào thét, bọn hắn theo bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay. Thẳng hướng Lâm Hiên, ngũ lôi oanh đỉnh, Lâm Hiên lập tại nguyên chỗ bất động, bàn tay kết ấn, trên bầu trời đánh xuống ngũ sắc thần lôi đem rơi, cái này sáu vị đại năng toàn bộ đục lỗ, a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những lôi đỉnh này rất nhanh lan tràn, những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn cản, hừ, dám ở ta phủ thành chủ nháo sự, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, như là thái cổ ma âm bình thường, tại trong hư không vang lên, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên nhíu mày, nhìn về phía phương xa, mà chung quanh những người kia, thì là kích động lên, thành chủ, là thành chủ đến rồi, bọn hắn nguyên một đám thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên hy vọng, trên bầu trời, một đạo nhân ảnh hiển hiện, như là ma giống như thần, hắn rất nhanh đáp xuống, mang theo vô số hào quang cùng đáng sợ năng lượng chấn động. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2200, trưởng diệt bát hoang, trên bầu trời, một đạo nhân ảnh hiển hiện, như là ma giống như thần, hắn rất nhanh đáp xuống. Mang theo vô số hào quang cùng đáng sợ năng lượng chấn động. Oanh, sau đó, đạo này thân ảnh hàng lâm, tại phía sau hắn, còn đi theo năm tên lão giả, từng cái khí tức đáng sợ vô cùng, những người này khí tức nối thành một mảnh, lại để cho cả phiến không gian cứng lại, quá cường hãn, nhất là phía trước nhất đạo nhân ảnh kia, giống như chiến thần, thành chủ, tất cả mọi người bị cỗ hơi thở này ép tới run rẩy. Nhưng là giờ phút này lại nguyên một đám kích động vô cùng, phảng phất đánh nữa máu gà, bởi vì xuất hiện đạo này to lớn cao ngạo thân ảnh. Đúng là bọn hắn hỏa diễm thành thành chủ, bọn hắn thành chủ thực lực thập phần cường đại, là một gã đỉnh tiêm đại năng, kỳ thật thực lực, xa xa tại tinh anh đại năng phía trên, vốn là những người này tuyệt vọng, bởi vì tinh anh đại năng liên thủ, cũng chống lại không được Lâm Hiên, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn thành chủ đến rồi, đỉnh tiêm đại năng đến rồi, nghĩ đến nhất định có thể giết chết đối phương, hơn nữa, thành chủ sau lưng năm tên lão giả, đồng dạng là 5 cái tinh anh đại năng, đội hình như vậy, so với trước càng thêm đáng sợ. Hỏa Diễm Thành thành chủ Hàng Lâm, toàn thân ánh lửa vờn quanh, thấy không rõ chân thật khuôn mặt, nhưng là một đôi mắt, lại như là thần đăng, lóe sáng vô cùng, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn nhanh chóng tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm này thập phần lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại mang theo một cỗ lạnh thấu xương uy áp, khiến cho trong lòng mọi người kinh hoàng. Ngươi tựu là Hỏa Diễm Thành thành chủ, quay mắt về phía thần linh giống như nhân vật, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, không ngừng dò xét đối phương, nói như vậy, ngươi tựu là trực tiếp nghe lệnh cùng đại hoàng tử a. Xem ra, ngươi mới là đại hoàng tử cầu, cũng tốt, đem ngươi giết, nghĩ đến cái này Hỏa Diễm Thành, cũng không ai dám cùng ta đối nghịch rồi. Cái gì, tiểu tử này muốn giết thành chủ? Nghe nói như thế, chung quanh sở hữu võ giả ra đầu run lên, tiểu tử này điên rồi sao? Thành chủ, thế nhưng mà đỉnh tiêm đại năng a, chẳng lẽ lại, tiểu tử này còn có chém giết đỉnh tiêm đại năng thực lực? Bọn hắn không thể tin được, phải biết rằng, tuy nhiên đều là đại năng, thế nhưng mà bình thường đại năng cùng tinh anh đại năng, thế nhưng mà kém rất nhiều lần, mà tinh anh đại năng cùng đỉnh tiêm đại năng, lại rất nhiều lần, ở trong đó chênh lệch rất lớn, căn bản không cách nào đền bù, cho nên, những người này nghe được Lâm Hiên, đều sợ ngây người, muốn giết ta. Hỏa Diễm Thành thành chủ Hỏa Khiếu Vân nghe xong nở nụ cười. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường, dựa vào lực lượng một người, dĩ nhiên cũng làm có thể giết đến ta phủ thành chủ ở chỗ sâu trong. Còn chém giết không ít đại năng cao thủ, nhưng là ngươi cho rằng, như vậy là có thể cùng ta đối kháng sao? Ta Hỏa Khiếu Vân năm nay 530 tuổi, tuy nhiên không phải tuyệt thế đại năng, lại ngồi trên Hỏa Diễm Thành thành chủ vị. Ngươi cho rằng, ta dựa vào chính là cái gì? Nói cho ngươi biết, a, là thực lực của ta, tuyệt đối không phải bình thường đỉnh tiêm đại năng. Có thể so sánh với, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên, ngươi dám đối với ta động thủ, đây là ngươi làm nhất sai lầm lớn. Bằng vào thực lực, ngươi có cái gì thực lực, tựu cho ta xem đi. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cũng không phải bình thường vương giả, hắn chiến lực tương đương với tuyệt thế đại năng, đối phương cường hãn nữa thì sao, chẳng lẽ lại, so với hắn còn mạnh hơn, so lá bài tẩy của hắn còn nhiều. Cho nên, đối mặt cái này Hỏa Diễm Thành thành chủ, Lâm Hiên vui mừng không sợ, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Hỏa Diễm Thành thành chủ Hỏa Khiếu Vân, tại Thái Nhất Hoàng Triều cũng là một thiên tài giống như tồn tại. Xác thực, chính như đối phương theo như lời, thành chủ đều là tuyệt thế đại năng, thế nhưng mà trước mắt cái này Hỏa Khiếu Vân, cũng không phải tuyệt thế đại năng, chỉ là một cái đỉnh tiêm vương giả, nhưng là, thực lực của hắn lại là phi thường đáng sợ. Gần 100 năm, luôn luôn ba cái tuyệt đỉnh cao thủ đối với thành chủ động thủ. Kết quả đều bị vô tình địa chém giết, đúng vậy a, thành chủ thực lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thâm bất khả trắc, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Phía sau, cái kia 5 cái tinh anh đại năng cũng là thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà phía trước, Hỏa Khiếu Vân nhưng lại sụ mặt xuống sắc, ánh mắt hắn như là thần đăng bình thường, lập lòe lạnh như băng hào quang, toàn thân càng là xông ra một đoàn đáng sợ hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt, cả người như là hỏa giống như thần, sáng chói chói mắt. Ông, sau một khắc, Hỏa Khiếu Vân động thủ, hắn duỗi ra một bàn tay, hướng phía trước theo như đi, khôn cùng biển lửa lan tràn, lập tức nhuộm hồng cả chung quanh, một phương thiên địa hoàn toàn bị đánh bại. Cả vị thành chủ phủ đô thiên dao động địa sáng ngời, tùy ấy đều sẽ vỡ ra, bành bành, không khí nổ tung, xa xa phủ thành chủ võ giả, không ít người toàn bộ quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào thừa nhận đáng sợ như vậy năng lượng chấn động. Bành, Lâm Hiên đồng dạng một quyền chém ra, địa ngục hỏa hiển hiện, hóa thành một quả màu đen nắm đấm, như là một vòng màu đen mặt trời, tại trên bầu trời lóng lánh, cùng Hỏa Khiếu Vân bàn tay đụng vào nhau, sau đó nổ tung. Cả hai va chạm, năng lượng bộc phát, mang tất cả bốn phía kiến trúc trong nháy mắt nổ tung, đại địa xuất hiện vô số vết rách, một ít dựa vào là gần võ giả trực tiếp bị oanh phi. Thậm chí có mấy cái, tại chỗ bị đốt thành cho bụi, chặn, tiểu tử kia vậy mà chặn thành chủ công kích. Điều này sao có thể? Những người còn lại toàn bộ điên cuồng lui về phía sau. Vẻ mặt hoảng sợ, Hỏa Khiếu Vân cũng là nhướng mày, trong mắt hỏa diễm hào quang càng thêm sáng chói rồi, như là thần đăng, trước mắt đối thủ này, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức đầy trời biển lửa ngưng tụ, hình thành một đầu hỏa phượng hoàng, rất nhanh vọt tới. Cái này đầu hỏa phong thập phần khổng lồ, che đậy cả phiến không gian, nó toàn thân hỏa diễm tiêu đốt, trông rất sống động, phảng phất có tánh mạng. Trong nháy mắt, liền phóng tới Lâm Hiên, một cỗ cường hãn nhiệt lượng đập vào mặt. Ông, Lâm Hiên trên người băng chi thủ hộ hiển hiện, đầy trời hàn băng đối kháng cái này đáng sợ hỏa diễm. Cùng lúc đó, hắn dưới chân vô số kiếm khí vọt lên, hóa thành một đầu hắc ám yêu ngạc, cái kia cực lớn thái cổ hư ảnh trực tiếp xông về hư không, cùng hỏa phượng trang cùng một chỗ, dầm dầm dầm, Lâm Hiên cùng Hỏa Diễm Thành thành chủ quyết đấu, như là hai cái thần linh tại kịch chiến, đáng sợ năng lượng trên không trung va chạm, xé rách thành từng mảnh hư không, Giờ khắc này, toàn bộ hỏa diễm thành nội, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua cái kia bị xé nứt hư không, nhìn qua đầy trời ánh lửa, nội thành võ giả đều phân ra, chuyện gì xảy ra, phủ thành chủ có người tại quyết chiến, Thương Thiên, có người vậy mà dám ở chỗ này động thủ, là không muốn sống chăng sao, là tiểu tử kia, trước khi ngay tại trên đường phố chém giết không ít hắc giáp quân, không nghĩ tới bây giờ vậy mà giết đến tận phủ thành chủ rồi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, không ít người toàn bộ bay lên không, hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi, ông, phía trước, Hỏa Khiếu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nổi lên càng thêm đáng sợ hỏa diễm, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn, một cái biển lửa thế giới rất nhanh hình thành, phảng phất có thể bao phủ thiên địa, ông, sau một khắc, hắn bàn tay thò ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm thế giới càng là tách ra hào quang, đem Lâm Hiên bao phủ, trưởng nghịch bát hoang, đây là Hỏa Khiếu Vân một kích tuyệt chiêu, thập phần đáng sợ. Đỉnh tiêm đại năng cũng căn bản chống lại không được. Offline mừng sinh nhật tại chương 2201, Quy Hải nhất đao, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm khí rất nhanh xông ra, như là từng đạo kinh lôi, oanh kích hư không, đồng thời, hắn huy động Long Uyên cổ kiếm, hỗn độn diệt thiên kiếm pháp trào lên mà ra, cái kia hỗn độn kiếm khí như là trường hà, trên không trung chiến rơi, một kiếm này như là thái sơ chi quang, hơn nữa lại để cho người càng thêm khiếp sợ chính là, cái này kiếm khí bên trong, còn có ngôi sao vờn quanh, vô cùng thần bí, phảng phất một mảnh vũ trụ, đây là cái gì kiếm khí, thật đáng sợ, ta như thế nào có loại thiên địa sơ khai cảm giác. Rất nhiều người hít sâu một hơi, trong mắt khiếp sợ vạn phần, bọn hắn tuy nhiên không biết kiếm pháp này, nhưng là biết rõ, nhất định cực kỳ đáng sợ. Ông, vừa lúc đó, Hỏa Khiếu Vân hỏa diễm thế giới đi vào Lâm Hiên hướng trên đỉnh đầu. Hơn nữa vô tình hạ lạc, phía dưới hư không, trong nháy mắt bị nướng ra lỗ đen, đáng sợ ánh lửa vờn quanh, muốn nuốt hết cả trời địa phương, nhưng mà sau một khắc, đầy trời hỏa diễm lại bị vô tình bổ ra rồi, một đạo hỗn độn kiếm khí, áp sập cửu thiên, trực tiếp bổ vào biển lửa trong thế giới, oanh, thiên địa đều chấn, cái kia hỏa diễm thế giới xuất hiện vết rách, hơn nữa càng ngày càng nhiều, sau đó oanh một tiếng nổ tung, cái gì, thành chủ tuyệt học bị phá vỡ rồi, điều này sao có thể, những người này thật sự sợ ngây người, trưởng diệt bát hoang đây chính là một loại đại thần thông, đáng sợ vô cùng, nhưng là bây giờ lại bị một kiếm bổ ra rồi, đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, tiểu tử này cũng quá kinh khủng a. Hỏa Diễm Thành thành chủ Hỏa Khiếu Vân cũng là thay đổi sắc mặt. Hắn thu về bàn tay, trong lòng bàn tay một đạo vết kiếm, hơi kém đem bàn tay của hắn chặt đứt, cũng dám làm tổn thương ta. Tiểu tử, ngươi phạm vào không thể tha thứ tội. Hỏa Khiếu Vân thần sắc lạnh như băng, sau một khắc vô số máu tươi theo miệng vết thương nhỏ. Bất quá ở giữa không trung lại nguyên một đám bốc cháy lên. Sau đó, hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú, những hỏa diễm này cự thú rậm rạp chằng chịt, càng ngày càng nhiều, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên dũng mãnh lao tới. Hỏa Khiếu Vân khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đây cũng là hắn một loại thần thông, lợi dụng máu của mình, tại phối hợp hỏa năng lượng, hình thành một loại đáng sợ công kích, hắn bên ngoài thân thánh quang tách ra, muốn chữa trị miệng vết thương, bất quá sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, miệng vết thương vậy mà rất khó khép lại, đây là có chuyện gì? Hỏa Khiếu Vân nhíu mày, kiếm khí của đối phương như thế nào hội lợi hại như vậy? Đến bây giờ mới thôi, vết thương của hắn trên còn lưu lại lấy đáng sợ kiếm đạo khí tức, lại để cho hắn căn bản không cách nào khép lại. Đáng chết, Hỏa Khiếu Vân hư lạnh, phát động bí pháp, đã ngừng lại đổ máu, song khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lần nữa đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì những huyết dịch kia phối hợp hỏa diễm chỗ hình thành yêu thú, đã bị hoàn toàn bổ ra rồi, Lâm Hiên thi triển Long kiếm lĩnh vực, phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng sở hữu hỏa diễm yêu thú, cái này sẽ là của ngươi thần thông sao? Thật đúng là không chịu nổi một kích, kế tiếp, lại để cho ngươi nhìn ta thần thông, Lâm Hiên cười lạnh, huy động trong tay Long Uyên cổ kiếm, hỗn độn diệt thiên kiếm Phong ma, oanh, thiên địa vỡ ra, căn bản không chịu nổi cái này cổ đáng sợ kiếm quang. Phủ thành chủ trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, oanh, Hỏa Khiếu Vân đồng tử mãnh liệt co lại, liên tiếp đánh ra 6 cái hỏa diễm thần thuẫn, ngăn cản tại bên người, đồng thời, trên người hỏa diễm ngưng tụ, hình thành chiến giáp chống đỡ, ngăn cản cái này đáng sợ một kiếm, bất quá, hắn hay vẫn là bị đánh bay rồi, thân thể trùng trùng điệp điệp rơi vào phía dưới, đụng ra một cái sâu không thể gặp hố sâu, người chung quanh cuồng phun nước miếng. Ni mã đây rốt cuộc là cái gì lực lượng nha, một kiếm bổ ra phủ thành chủ, liên thành chủ đều bị đánh bay rồi, giống, đáng chết, ta muốn giết ngươi, phía dưới, đại địa nổi lên ánh sáng màu đỏ, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, đúng là Hỏa Khiếu Vân, hắn tóc tai bù xù, trên người 6 khối hỏa diễm thuẫn toàn bộ phá, chiến giáp cũng là nghiền nát không chịu nổi, bất quá, hắn ngọn lửa trên người khí tức càng thêm cường hoành rồi, thậm chí, còn kèm theo máu tươi hương vị, rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, lại để cho hắn bị thương. Hơn nữa còn là trọng thương, cái này triệt để chọc giận Hỏa Khiếu Vân, nhưng hắn là Hỏa Vân Thành thành chủ, thực lực đáng sợ vô cùng, tuổi còn trẻ là có thể trấn áp một phương cường giả, Nhưng là bây giờ, vậy mà tại một người 20 tuổi mau đầu tiểu tử trong ăn phải cái lỗ vốn. Hắn không thể chịu được. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Hỏa Khiếu Vân quát lạnh, hắn theo trong hư không rút ra một thanh hỏa diễm trường đao. Ngọn lửa này thập phần quỷ dị, không phải hồng sắc, mà là màu xanh lá. Quy Hải Nhất Đao, đã xong, thành chủ thật sự tức giận, vậy mà thi triển Quy Hải Nhất Đao. Sau lưng, cái kia năm cái tinh anh đại năng cũng là kinh hô một tiếng. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, cái này trường đao lai lịch thập phần đặc thù, cái này màu xanh lá hỏa diễm, là đến từ vô tận hải vực bên trong, một loại thập phần đáng sợ yêu thú, gọi là lục ngạc yêu quy, loại này con rùa đen, đều có thể sống bầy đã ngoài ngàn năm, thập phần khủng bố, trong cơ thể của bọn họ có được một loại dị hỏa. Thập phần đáng sợ, cái này Quy Hải Nhất Đao, tự là dùng cái này yêu thú dị hỏa luyện chế mà thành. Một đao chém ra, phần thiên diệt địa, tuyệt thế đại năng đều cảm thấy khó giải quyết, tuyệt thế đại năng phía dưới càng không khả năng chống cự rồi. Quả nhiên, đương Quy Hải Nhất Đao xuất hiện thời điểm, cái kia nhảy lên hỏa diễm dư ba, cũng đã lại để cho phía dưới phủ thành chủ hóa thành cho tẫn. Hết thảy mọi người toàn bộ thối lui đến tại chỗ rất xa. Căn bản không dám tới gần, mà ngay cả đến năm cái tinh anh đại năng, cũng là sắc mặt tái nhợt, rất nhanh lui về phía sau. Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng hướng phía hắn vọt tới. Bất quá sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể vô số kiếm khí xông ra, hình thành một đạo màn sáng đưa hắn bao phủ. Những kiếm khí này lăng lệ ác liệt vạn phần, mặc dù những dị hỏa này đáng sợ, nhưng là tại kiếm khí trước mặt, toàn bộ bị chém chết rồi, căn bản không cách nào còn sống. Tiểu tử, đi chết đi a. Đối diện, Hỏa Khiếu Vân nắm Quy Hải Nhất Đao, điên cuồng chém xuống. Lâm Hiên đồng dạng huy động Long Uyên Cổ Kiếm, chạm hướng tiền phương, trên bầu trời vang lên kịch liệt va chạm, mỗi một cái đều xé rách hư không, tạo thành vô cùng đáng sợ hủy diệt chi quang, liên tiếp va chạm trên trăm xuống. Hỏa Diễm Thành thành chủ đột nhiên rút lui, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm khiếp sợ, bởi vì hắn vẫn lấy làm ngạo Quy Hải Nhất Đao, thượng diện hỏa diễm ảm đạm, phảng phất tùy thời đều dập tắt. Lâm Hiên trong tay Long Uyên Cổ Kiếm, y nguyên phong cách cổ xưa vô cùng, phát ra thần bí khí tức. Đáng chết, làm sao có thể, Quy Hải Nhất Đao vậy mà không chịu nổi. Hỏa Khiếu Vân khiếp sợ vạn phần, đối phương rốt cuộc là cái gì trường kiếm? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Không hổ là Hỏa Diễm Thành thành chủ, lại có thể ngăn cản ta thời gian dài như vậy. Bất quá hiện tại, đã xong. Nói xong, hắn khí tức trên thân lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt. Một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm đạo khí tức trào lên mà ra, Hỗn Độn Diệt Thiên Kiếm, hành khúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.